Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 chạy vội đi. An Diệp đang ở nghiên cứu hơi điêu tài nghệ hết sức. Suy nghĩ đột nhiên bị đến từ bộ xương khô trồn hời hợt liên tiếp khẩn cấp cầu cứu tín hiệu cấp đánh. Gãy, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, một đốn cuồng hoanh loạn tạc, thật sự không có biện pháp che chắn. An Diệp xuyên thấu qua nó linh hồn chi mắt, nhìn đến một đám nhân loại đang ở cùng một đám tia chớp chồn chiến đấu. Này nhóm người chung, thình lình xuất hiện mấy cái quen thuộc gương mặt, phản sinh chuyện gì, mấy ngày không thấy, người cùng động vật liền khai chiến. Bọn họ vị trí rõ ràng là bên trong căn cứ. Bất quá hẳn là không phải ba hào căn cứ, An Diệp thử từ hời hợt nơi đó hiểu biết càng nhiều tin tức. Nhưng gia hỏa này chỉ lo táo bạo, căn bản biểu đạt không rõ. Không có biện pháp, An Diệp đành phải liên hệ Vượng Vượng, giao lưu vài phút, rốt cuộc đại khái hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Milos dẫn người đi cứu viện hai hào căn cứ, kết quả bị thú đàn chắn ở tổng khu, bên trong lại bị một đám tia chớp chồn công phá. Hai bên ở cách ly khu đạo thứ nhất kim loại phía sau cửa sống mái với nhau lên. Tia chớp chồn đã phóng đổ vài người, tự thân cũng xuất hiện không ít thương vong, hời hợt gấp đến độ không được, một bên chi viện tiểu đồng bọn một bên hướng An Diệp cầu cứu. An Diệp âm thầm cười khổ, nước xa không cứu được lửa gần a, từ nàng nơi này đến hai hào căn cứ, cho dù có tốc độ thêm vào, ít nhất cũng muốn vài tiếng đồng hồ, chờ nàng đuổi tới, phòng trừng dao kim châm đều lạnh, cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, hời hợt tiếp tục cầu cứu. An Diệp khởi động mau tự quyết, một bên chiều hai hào căn cứ chạy như điên, một bên hỏi hời hợt, có thể hay không mang theo ngươi tiểu đồng bọn lui lại. Trước tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp lên, chúng nó không nghe ta, làm một con bị bài xích bộ xương khô trồn, có thể tham gia đoàn đội hoạt động liền không tồi, còn tưởng phát biểu chính mình ý kiến. Ngươi cũng quá yếu, An Diệp phun táo, hời hợt bị chọc chúng nguy hiếp, nháy mắt cuồng táo, ngươi mới nhược, ngươi cả nhà đều nhược. Rõ ràng mặt khác bộ xương khô thú đều là như vậy nhuyễn manh đáng yêu. Vì cái gì này chỉ phá lệ bất đồng? Kỳ quái, nếu đánh không lại, vì cái gì không rời đi? Tia chớp chồn tốc độ tuy rằng mau, nhưng thể năng không được, thời gian kéo đến càng dài. Đối chúng nó càng bất lợi, An Diệp nhìn đám kia dũng mãnh không sợ chết tia chớp chồn. Như là nhận chuẩn cách ly khu giống nhau, chết cũng không chịu bỏ chạy. Ta là virus, ta nguy hiểm đến muốn chết, ta là hảo chân khuẩn, ta sinh cơ bừng bừng. Ta là virus, ta nguy hiểm đến muốn chết, ta là hảo chân khuẩn, ta sinh cơ bừng bừng. Ý thức chung bỗng nhiên thu được này đoạn tin tức, thực hiển nhiên. Hảo chân khuẩn, nhóm lại tiến hóa, An Diệp linh hỏa vừa động, ẩn ẩn minh bạch tia chớp chồn lưu tại nơi đó nguyên nhân. Cách ly khu phụ cận, hảo chân khuẩn rất nhiều. Đối động vật lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là thật lớn. Cái này cách ly hiệu quả cũng không tốt. Có thể là lâm thời thiết lập, hảo chân khuẩn không ngừng từ bên trong trào ra, rậm rạp, giống như đầy trời ngôi sao. Khó trách hai hào căn cứ luôn hãm đến nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ cách ly thi thấu căn bản vô pháp ngăn cách chân khuẩn truyền bá. Mắt thấy tiểu đồng bọn từng con bị thương, hời hợt nổi giận, cũng không rảnh lo che giấu hành tích, đối nhân loại phát động bạo kích, nó tốc độ so giống nhau tia chớp chồn càng mau, cơ hồ là không gian thuấn di, xa xa vượt qua nhân loại tầm mắt cực hạn, tuy rằng nó lực sát thương không lớn. Nhưng ở nó phụ trợ hạ, tia chớp chồn dần dần chiếm cứ thượng phong, tê mỏi độc tố sinh ra hiệu quả. Milos binh lính một đám mất đi sức chiến đấu, chờ đến nhân số chỉ còn lại có 5 cái khi, hắn rốt cuộc thấy rõ kia nói vẫn luôn ở nơi tối tăm bắn tên trộm bóng trắng là thứ gì. Đó là một con bộ xương khô thú. Milos thối lui đến một bên, cúi đầu nhìn trong túi Vượng Vượng. Vượng Vượng không biết từ nơi nào làm ra một cái tiểu bài cử ở trong tay. Mặt trên viết, làm tia chớp chồn tiến cách ly khu, Milos nhíu nhíu mày, vượng vượng lại dùng mini bút ở bài thượng viết nói. Chúng nó chỉ cần chân khuẩn. Milos vẫn cứ không có động tác. Rốt cuộc cách ly khu nội chính là nằm vài trăm binh lính. Nếu tia chớp chồn ở bên trong bốn phía phá hư làm sao bây giờ? Không cho tiến, còn có hậu viện, bởi vì bài không gian hữu hạn, An Diệc chỉ có thể tận lực tinh giản ngôn ngữ. Cuối cùng còn ở cuối cùng chỗ trống chỗ viết một câu. Người cư nhiên còn cấp vượng vượng trang bị giấy bút, thật làm ta ngoài ý muốn. Ta không thể không vì ngươi cẩn thận cùng săn sóc điểm cái tán. Ngươi hiểu lầm, này đó đều là nó tự tìm mà đi nói. Phía trước quan trọng nội dung như vậy giản lược, mặt sau vô nghĩa như vậy nhiều thật sự không phải cố ý sao? Milos mi giác chịu động một chút, sau đó lược đến Nader trung tướng bên người, nói, Nader trung tướng, mở ra cách ly khu cái gì? Nader né tránh một con tia chớp chồn công kích, nghi hoặc mà chừng hướng hắn, mở ra cách ly khu. Hắn không nghe lầm đi. Tin tưởng ta, Milos nghiêm mặt nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi giải thích này có cái gì hảo giải thích. Phóng này đàn tia chớp chồn tiến vào cách ly khu. Không phải ở lấy binh lính tánh mạng nói giỡn sao. Milos không hề nhiều lời. Lấy cực nhanh thủ pháp từ hắn trên người lấy ra quyền hạn tạp. Xoát khai cách ly khu đạo thứ hai kim loại môn. Milos, ngươi điên rồi. Nader nghe được đầu não phát ra cảnh cáo thanh, giận không thể át mà nhìn về phía Milos. Milos lại không có quản hắn, không hắn lực chú ý đều tập trung ở tia chớp chồn trên người. Chúng nó ở kim loại môn mở ra sau, lập tức từ bỏ công kích, cùng nhau vọt vào cách ly khu. Nader không rảnh lo tìm Milos tính sổ, nôn nóng mà đi theo vọt đi vào. Milos không nhanh không chậm mà theo sau tới. Lại thấy Nader vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa, trong phòng, song song bày rất nhiều dinh dưỡng thương, mỗi một cái dinh dưỡng thương chung đều nằm một người hôn mê binh lính. Tia chớp chồn tiến vào phòng sau, cũng không có như Nader đoán trước chung bên kia nơi nơi tứ lược. Ngược lại thực an tĩnh mà đứng lặng ở dinh dưỡng thương phụ cận. Có mấy vẫn còn thân mật mà ở thương biên cọ cọ. Hoàn toàn không có công kích ý tứ. Này, đây là có chuyện gì? Nader không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Nader trung tướng, ta muốn chúc mừng ngươi, Milos mở miệng nói. Chế tác vaccine phòng bệnh mấu chốt, liền ở này đó động vật trên người. Ngươi hiện giờ đều không cần đi dã ngoại bắt giữ. Liền có được cũng đủ nguyên dịch cung cấp giả, đây cũng là Milos ước nguyện ban đầu. Hắn ngay từ đầu liền không tính toán đuổi đi hoặc là diệt sát này đó dã thú. Chúng nó tất cả đều là chân khuẩn vật dẫn. Hai hào căn cứ tuy rằng toàn viên luân hãm, lại ngoài ý muốn đạt được nhiều như vậy chế tạo vaccine phòng bệnh nguyên dịch. Không thể không nói là bởi vì họa đến phúc, mặc dù bên ngoài những cái đó dã thú khó đối phó. Nhưng thân ở căn cứ có lợi hoàn cảnh, bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Có thể chậm rãi thu phục này đó cường hãn ra hỏa. An Diệc một người ở trong bóng đêm chạy như điên. Toàn thân xương cốt ở vận động chung phát ra kéo kẹt thanh âm ni dựa theo nàng hiện tại. Tốc độ, chạy đến hai hào căn cứ phòng chừng trời đã sáng. Tuy rằng nàng không biết mệt mỏi, nhưng là luôn lặp lại chạy bộ động tác cũng rất không thú vị. Hơn nữa suốt mấy cái giờ siêu tốc chạy băng băng. Xương cốt có thể hay không tán giá a? An Diệc lúc này khắc sâu ý thức được thay đi bộ công cụ tầm quan trọng. Xem ra về sau cần thiết cấp chính mình lộng cái tọa kỵ gì đó. Tỉ như sói đen liền man không tồi. Thân hình thật lớn, cốt cách to lớn, tốc độ cũng thực mau. Ngồi ở mặt trên khẳng định đặc biệt phong cách, lại hoặc là rất hổ. Uy vũ hùng bá, khí thế bất phàm, lực chấn nhiếp 10 phần. An Diệc tư tưởng rất nhiều có thể luyện hóa thành tọa kỵ dã thú. Càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, một đường ở mặc sức tưởng tượng chung chạy băng băng, thế nhưng bất chi bất giác đến chạy tới bình minh, mắt thấy phía trước chính là căn cứ nhập khẩu. An Diệc có một loại đánh vỡ ký lục khoái ý, nàng tin tưởng trên thế giới này không còn có so nàng càng có thể chạy ra hỏa. Chẳng những tốc độ mau, hơn nữa đều không mang theo xuyễn. Gì, đó có phải hay không Andasunsa? Lưu Thụ ở căn cứ ngoại binh lính, mắt sắc mà nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh từ nơi xa chạy tới. Tốc độ quá nhanh, có chút thấy không rõ Lamani, mặt khác một người binh lính nheo lại đôi mắt nhìn xung quanh nói. Xem cái kia thân hình, hẳn là, hắn, tốc độ này, thật là dọa chết người. Một người binh lính giơ lên cánh tay, la lớn, Andasunsa, bên này, mấy người thấy Andasunsa hướng bên này xoay một chút đầu, nhưng là chạy vội động tác không có đình chỉ, phương hướng cũng không có thay đổi. Lập tức chiều căn cứ phóng đi, Andasunsa, đừng đi vào, bên trong nguy hiểm, bọn lính liên thanh nhắc nhở, nhưng mà, Andasunsa thân ảnh đã xa xa xẹt qua, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thẳng tắp đâm hướng về phía căn cứ phòng hộ tường, chỉ nghe phanh mà một tiếng, An Diệc bị thật lớn lực bắn ngược đâm cho bay ngược mấy chục mét, còn trên mặt đất phiên vài vòng. Bọn lính vẻ mặt dại ra, cái loại này tốc độ, cái loại này lực đánh vào, liền tính là cương cân thiết cốt cũng đến đâm thành một cái cục bột đi. Lần đầu tiên nhìn đến có người dùng loại này phương pháp tự sát. Andasunsa có phải hay không ăn sai cái gì dược điên mất rồi? Trước mặt mọi người người tầm mắt chuyển qua kia mặt phòng hộ trên tường khi, lại là một trận ngốc lăng. Kiên cố phòng hộ tường cư nhiên bị Andasunsa đâm ra một cái vạn vẹo hình người. Ước chừng lõm vào đi vài cây mani xong rồi. Người khẳng định không cứu. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm hết sức. Cái kia bị phán tử hình ra hỏa. Thế nhưng lại run run rẩy rẩy mà ngồi dậy. Ngoặc kép chấm than, bọn lính tất cả đều vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn. Nima, đâm chết nàng. An Diệc không biết có một đám người đã bị nàng dọa choáng váng. Nàng cách toàn giáp chế phục, cấp chính mình sửa sang lại bị đâm tán xương cốt, vừa rồi chạy trốn quá hài, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thu thế. Kết quả liền bi kịch, thật là nghiệm chứng câu kia quảng cáo từ, huyễn mại kẹo cao su, mỹ vị kéo dài, căn tương đương bổn tương đương đình tương đương không tương đương hạ tương đương tới. Buồn bực. Vốn đang tưởng xoáy khí mà cùng bọn lính chào hỏi một cái. Hiện tại chỉ có thể làm bộ không phát hiện, nàng có thể làm bộ không phát hiện, người khác lại không thể. Nhìn đến nàng đem một mặt cứng rắn phòng hộ tường đâm ra một cái lõm hố. Mà chính nàng lại lông tóc vô thương khi, ai còn có thể làm như không phát hiện. Này đáng sợ tồn tại cảm cùng lực rung động quả thực không cần quá cường. Ta vẫn luôn cho rằng Andasunsa là một cái phi thường lợi hại người. Nhưng hôm nay mới biết được, hắn căn bản không phải người. Một người binh lính cảm thán nói, mọi người đều nhịp gật đầu tán thành, hắn kia kiện toàn giáp chế phục nhất định là đặc chế. Quay đầu lại ta đập nồi bán sắt cũng phải đi lộng một kiện. Về sau sẽ không bao giờ nữa sợ bị đâm chết một khác danh sĩ binh bổ sung. Mọi người lại lần nữa đều nhịp gật đầu tán thành. Hết chương.